Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Ác ma trong thân thể Tần Vũ Hiên đã thức tỉnh. Sau này hắn sẽ càng lúc càng máu lạnh, thủ đoạn càng lúc càng tàn nhẫn. Phong Ly Ngân cảm giác được tâm tình của nàng không tốt. Nắm lấy tay nàng, nàng muốn hắn chết thế nào? Nói cho ta, Phong Ly Ngân hỏi, giọng nói lạnh lẽo, cái lạnh không nhắm vào Bắc Vũ Đường, mà là Tần Vũ Hiên. Bắc Vũ Đường biết y muốn làm gì? Đừng, ta thích tự mình ra tay. Phong Ly Ngân thở dài bất đắc dĩ, đường nhi của y quá độc lập, khiến y có vẻ cực kỳ vô dụng. Y vỗ vỗ vai mình, nhìn Bắc Vũ Đường bằng đôi mắt dịu dàng và chuyên tình. Khi nào mệt? Có thể dựa vào đây. Bắc Vũ Đường cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng đáp, được. Nàng thu lại kính thủy tinh, giờ tạm thời để hắn nghĩ là mình chạy thoát, lát nữa lại truyền tin cho người của Thiên Cơ Các, để họ bán tin tức về Tần Vũ Hiên. Nàng vừa có suy nghĩ này, mình nhìn thoáng qua Phong Ly Ngân, nhận mệnh đi làm. Mình rất muốn phun táo, ngài làm cái quái gì thế? Có bản lĩnh cho nàng biết ngài âm thầm làm mấy động tác nhỏ sau lưng nàng đi. Hừ, chắc chắn ngài không dám. Minh âm thầm phỉ nhổ. Ha ha, tiếng cười bỗng vang lên bên tai khiến ba hồn bảy phách của Minh chạy toán loạn. Hu hu, sao lại quên mất Thần Vương đại nhân chuyên thích đọc trộm suy nghĩ của người ta chứ? Thần Vương đại nhân này không cao lãnh khinh thường đọc trộm suy nghĩ của người ta giống các thần vương khác. Người muốn chết lắm nhỉ? Minh Diong, sau đó mặt nhăn như ăn mướp đắng. Hu hu, vừa rồi lại không tự giác phun tào tiếp rồi. Hành động này hoàn toàn là bản năng, không khống chế nổi mà. Thần Vương đại nhân, ta sai rồi. Ha ha, ngài đừng. Ha ha, nữa. Ngài. Ha ha, làm tim ta run lẩy bẩy rồi này. Run thôi còn chưa khổ. Khổ là thân thể còn bị tra tấn người không ra người. Lần này có phải sẽ bị Thần Vương đại nhân giết luôn không? Mình có nên gọi ký chủ cái không? Giờ người có thể cứu mình. Chỉ có ký chủ vĩ đại. Phong Ly Ngân đọc được suy nghĩ của hắn. Hừ lạnh một tiếng. Tuy chỉ vỏn vẹn là một tiếng hừ lạnh, nhưng mình lại đọc hiểu ý nghĩa trong đó. Người gọi thử xem. Gọi xong, người sẽ chết thảm hơn. Mình lập tức từ bỏ suy nghĩ, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng tra tấn. Khi tinh thần lực và thân thể của hắn sắp bị nghiền nát, hắn bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn đi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, lại tránh được một kiếp. Phong Ly Ngân và Bắc Vũ Đường đi ra sân, tới trước cửa khách điếm. Một chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng ở cửa. Sở Du đứng trước xe ngựa, vừa thấy họ ra thì lập tức tiến lên. Mộc phu nhân, Phong công tử, Mặc Nhi, mời lên xe ngựa. Ba người lên xe ngựa. Chiếc xe hướng thẳng về phía hoàng cung. Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, lo lắng nói, không biết Tử Vân có thích lễ vật sinh nhật ta tặng không? Sở Du cười nói, lễ vật quan trọng ở tâm ý, Tử Vân chắc chắn sẽ thích. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng ở cửa Tử Cấm Thành. Bốn người xuống xe. Thị vệ thấy lệnh bài của Sở Du, kiểm tra đồ đạc họ mang theo, xác nhận không có gì sai sót thì mới cho đi. Yến hội lần này tuy nói là yến hội sinh thần của Tử Vân, nhưng thành viên hoàng gia đều sẽ tới đông đủ, thánh thượng và hoàng hậu cũng sẽ tới. Nên lát nữa, sau khi vào vị trí, người khác hành lễ thì mọi người hành lễ theo là được. Nếu không hiểu gì thì có thể hỏi Tiểu Ngọc. Thị nữ đi bên cạnh Sở Du thi lễ với ba người Bắc Vũ Đường. Dọc đường, Sở Du nói cho họ rất nhiều quy củ. Sợ họ làm sai thì sẽ xong đời. Người tới hôm nay đều là quan to hiển quý. Gia thế rắc rối phức tạp. Bá tánh bình dân như nhóm Bắc Vũ Đường không thể đắc tội được. Ba người Bắc Vũ Đường có thể tham gia yến hội là do Tử Vân cố gắng tranh thủ cơ hội, nên họ mới được đặc biệt cho phép tiến vào cung. Tử Vân sợ họ không hiểu, còn phân phó Sở Du chiếu cố họ nhiều hơn. Tiểu Tử Vân tuổi còn chưa lớn, nhưng một số việc lại xử lý đâu ra đấy. Không tệ, Lát nữa ta sẽ ngồi trên. Không thể ngồi cùng mọi người. Nếu thật sự có việc thì để Tiểu Ngọc tới tìm ta. Sở Du không yên tâm dặn lại. Được. Sở Du như nhớ ra gì đó. Dụ Vương cũng sẽ tham gia. Nếu hắn gây chuyện với mọi người. Tránh được thì nên tránh. Nếu không thể tránh thì tìm ta. Tuy nhiên, hôm nay là yến hội thánh thượng làm cho Tử Vân. Hẳn hắn sẽ nể mặt Tử Vân. Không làm gì mọi người. Hiểu rồi. Đạo lý, quy củ cung đình, Bắc Vũ Đường đều hiểu. Đối phương có ý tốt. Bắc Vũ Đường cũng không ngắt lời. Kiên nhẫn nghe hết. Bọn họ vừa đi vừa nói. Rất nhanh đã tới Vân Miểu Điện tổ chức yến hội. Vừa tiến vào cung điện, cung nữ đã dẫn họ tới vị trí đã sắp xếp trước. Tuy Tử Vân mời họ tới, nhưng cũng không thể vượt qua cấp bậc. Ba người Phong Ly Ngân không quan không chức. Tất nhiên an bài ngồi cuối cùng. Sở Du ngồi trước, có thể thấy địa vị của Sở gia khá cao. Tiểu Mặc Nhi lần đầu tới Hoàng Cung. Dọc đường vẫn luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt đen tròn vẫn lặng lẽ đánh giá khắp Hoàng Cung. Cách chương.